Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, Hoa Thanh Vân cô nàng. Đột nhiên nhất đạo kỳ dị mùi thơm tung bay đi qua, lập tức khiến cho mọi người cũng là sững sờ. Ngay cả gia hỏa kia đang tại tát bạt tai tay đều vì đó mà ngừng lại. Cái tát cũng không có quất vào Hoa Thanh Vũ trên mặt. Gia hỏa kia ngược lại nhận lấy trọng kích, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng không biết lúc nào đứng đấy một cái nữ tử áo đen. Cỗ mùi thơm chính là nàng trên người tản mát ra, chỉ bất quá trên mặt nàng che lại một đường mạng che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng. Mẹ, gái điếm thúi, ngươi là ai? Bị đánh ngã trên đất gia hỏa cả giận nói. Nữ tử áo đen thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, không muốn khi dễ cái tiểu muội muội này. Mẹ, đánh lão tử còn để cho lão tử đi, muốn chết à ngươi? Các huynh đệ bên trên, hôm nay lão tử liền ngươi làm một trận, tới một song phi. Gia hỏa kia giận dữ, lập tức mấy tên xông tới, thế nhưng là còn không có đợi bọn họ đụng phải nữ tử áo đen, đột nhiên một đường màu vàng bóng dáng chạy qua. Gâu gâu, ô, đó là một cái con chó vàng, thân hình cao lớn, cứ việc rất gầy, thế nhưng là hung mãnh dị thường, lập tức liền đem một tên nhào ngã trên mặt đất, mở ra miệng rộng liền cắn tên kia bả vai. Mẹ, chó chết, cút ngay, đại ca, nhanh cứu ta a. Gia hỏa kia kêu khóc giãy giụa, con chó vàng giống như bị nhao nhao phi thường bực bội, một móng vuốt liền quất vào tên kia trên mặt, liền cùng người tại rút người khác to mồm giống như. Lập tức gia hỏa kia trực tiếp bị một chảo này từ rút trên mặt đất lộn mấy vòng nhi, hôn mê bất tỉnh. Giải quyết một cái về sau, con chó vàng còn giống như không thế nào tận hứng, gào thét nhào về phía một cái khác, một móng vuốt liền đập gia hỏa kia thân thể hướng về phía trước nhào bay ra ngoài. T, tất cả mọi người là sững sờ. Mẹ, đây là cái gì chó a? Làm sao lớn như vậy sức lực? Chẳng lẽ cái này chó thành tinh? Má ơi, chạy mau a, có cẩu yêu ăn người rồi. Có thằng nhát gan the thé giọng nói gào lấy chạy ra. Những người khác gặp có người dẫn đầu chạy, lập tức cũng là nhấc chân chạy. Trong nháy mắt, trừ bỏ còn bất tỉnh dưới đất mấy tên, một bóng người nhi cũng không có. Hoa Thanh Vũ ngây ngốc đứng ở nơi đó, bản thân để cho một con chó cấp cứu. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Nữ tử áo đen tiến lên nhẹ giọng hỏi. Hoa Thanh Vũ lấy lại tinh thần nhi đến, vội vàng nói cảm ơn nói. Ta không sao, đa tạ tỷ tỷ. Nữ tử áo đen khoát tay một cái nói. Không cần khách khí, chúng ta có thể gặp gỡ liền là một loại duyên phận. Cùng nữ tử áo đen cảm ơn xong về sau, Hoa Thanh Vũ lại ngồi xổm xuống hướng con chó vàng nói. Cẩu cẩu, cảm ơn ngươi đã cứu ta a. Nữ sinh thiên sinh đều thích thông linh tính động vật, Hoa Thanh Vũ cũng không ngoại lệ. Cảm thấy con chó này nhất định chính là thần. Đúng, chính là một đầu thần chó. Con chó vàng nhìn chằm chằm Hoa Thanh Vũ nhìn một chút, hai cái chó trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức liền xông lên, liền cùng một người giống như, hai cái chân sau ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai đầu chân trước liền cùng hai cánh tay giống như ôm lấy Hoa Thanh Vũ bả vai, lè lưỡi liếm láp Hoa Thanh Vũ gò má của. Đại hoàng, nữ tử áo đen sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lớn, đại hoàng là một đầu rất thông nhân tính chó, có thể một đoạn thời gian ở chung xuống tới sau khi, làm sao đều cảm thấy con chó này tặc tặc, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền vẫy đuôi, hai mắt bốc lên tặc quang, liền cùng nào đó tên hỗn đản một dạng nhi một dạng nhi. Cái này Hoa Thanh Vũ lớn lên quá thủy linh. Chẳng lẽ đầu này tặc chó rốt cuộc phải bộc phát thú tính sao? Thế nhưng là tiếp xuống nàng liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đại hoàng ôm Hoa Thanh Vũ, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, thật giống như tiểu hài tử đang khóc, trong mắt giữ lại nước mắt. Con chó này đang khóc, đột nhiên bị đại hoàng tập kích. Hoa Thanh Vũ cũng bị giật nảy mình. Nhưng khi nàng bị đại hoàng ôm lấy thời điểm, nàng lại có một loại kỳ dị cảm giác thân thiết, giống như trước mắt không phải một đầu chó, mà là mình thất lạc đã lâu thân nhân. Trông thấy đại hoàng đang khóc, Hoa Thanh Vũ con mắt cũng đỏ, nước mắt chảy ra, cũng ôm lấy đại hoàng. Nữ tử áo đen trợn tròn mắt, chẳng lẽ đại hoàng cùng Hoa Thanh Vũ nhận biết? Nghĩ đến đại hoàng linh tính, cái này một người một chó hẳn là trước đó nhận biết. Biết được Hoa Thanh Vũ hiện tại không địa phương đi về sau, nữ tử áo đen liền mang theo nàng đến chỗ ở của mình. Xem ra nàng cũng hẳn là vừa tới Hoa Kinh, bây giờ đang ở còn ở tại khách sạn. Trên đường đi, đại hoàng đều vây tại Hoa Thanh Vũ trước mặt, hiển vô cùng thân mật, liền cùng nàng mới là chủ nhân của mình giống như, làm nữ tử áo đen giờ khóc giờ cười. Đến gian phòng, nữ tử áo đen lấy xuống khăn che mặt của chính mình. Hoa Thanh Vũ thấy rõ ràng tấm kia dung nhan về sau, lập tức liền bị dại ra. Thật đẹp a, thân ở Hoa Kinh, dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ như vậy dung nhan. Nhất là loại kia phiêu miểu xuất trần khí tức, lệnh người say mê, người cũng rất xinh đẹp a, nữ tử áo đen cười nói. Ta là rất xinh đẹp, thế nhưng là không có tỷ tỷ đẹp như vậy nha. Hoa Thanh Vũ nói, tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất biết nịnh hót. Ngươi tên gọi là gì a? Nữ tử áo đen hỏi. Ta gọi Hoa Thanh Vũ. Hoa Thanh Vũ nói ra tên của mình. Hoa Thanh Vũ. Nữ tử áo đen khẽ cau mày nói. Ngươi biết Hoa Thanh Phong sao? Họ Hoa người vốn là không nhiều, lại thêm lại là tại Hoa Kinh, còn cùng Hoa Thanh Phong cũng là, rõ ràng, chữ lót. Chắc hẳn phải có chỗ liên hệ. Hắn là anh trai ta. Ngươi biết ca ta sao? Hoa Thanh Vũ một trận kinh hỉ, giữ chặt nữ tử áo đen cánh tay nói. Đúng rồi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ca ta lại đẹp trai như vậy, ngươi nhất định là chị dâu ta a. Nữ tử áo đen sắc mặt biến hóa, trong mắt thân thiết lãnh đạm rất nhiều, khẽ cười nói. Xin lỗi, ta cũng không nhận ra Hoa Thanh Phong, chỉ là nghe nói qua hắn. Dạng này a. Cái kia ta về sau giới thiệu các ngươi nhận biết có được hay không? Ngươi đẹp như vậy, trên đời này đoán chừng cũng chỉ có ca ta mới có thể xứng với ngươi. Hoa Thanh Vũ hưng phấn nói. Thật xin lỗi, ta đối với ngươi ca cũng không có hứng thú gì. Nữ tử áo đen có chút không vui cự tuyệt nói. À, đó thật là đáng tiếc. Hoa Thanh Vũ lập tức khuôn mặt thất vọng, nhưng nàng cũng không phải là ngớ ngẩn. Lập tức quấn khai thoại đề nói. Tỷ tỷ, ngươi tên gọi là gì a? Ta gọi Lữ Khâm Giao. Lữ Khâm Giao, người đẹp, danh tự cũng đẹp. Đã ngươi không nguyện ý làm chị dâu của ta, vậy ngươi về sau liền làm tỷ tỷ của ta có được hay không? Hoa Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem Lữ Khâm Giao. Lữ Khâm Giao biểu lộ sững sờ. Nàng ở trong mắt Hoa Thanh Vũ thấy được thần chân. Chân thành, nếu như có thể mà nói, nàng phi thường vui lòng cùng Hoa Thanh Vũ trở thành hảo tỉ muội. Nhưng tiếc là nàng không nên là người kia muội muội, mà người kia là người kia địch nhân. Người kia địch nhân, liền là địch nhân của mình. Ngay tại Lữ Khâm Giao xoắn suýt đồng thời, Hoa Thanh Vũ lôi kéo cánh tay của nàng không ngừng lay động. Làm nũng nói, tỉ tỉ, có được hay không vậy? Thực sự bị nàng quấn không được. Lữ Khâm Giao giật mình, nhéo nhéo gương mặt của nàng nói. Ngươi một cái quấn quýt tinh. À vậy, ta lại có một cái tỉ tỉ. Thật sự là quá tốt. Hoa Thanh Vũ hưng phấn trên giường lại là nhảy. Sau đó ôm lấy Lữ Khâm Giao gò má của hung hăng hôn một cái. Làm Lữ Khâm Giao cười khổ không thể. Đêm Hoa Hồng là một nhà phi thường yêu nhã quầy rượu. Khách hàng cũng là lấy nữ tính làm chủ, nhưng cũng đều không phải là thông thường nữ tính. Cơ hồ tất cả đều là thành phần trí thức cao cấp, nữ cường nhân, hoặc là tại một lĩnh vực có thành tựu nữ tính. Trong đó cũng không thiếu hụt Hoa Kinh phi thường sống động danh viện. Đương nhiên, nếu như tất cả đều là nữ nhân cũng không có ý gì. Tự nhiên cũng có nam khách hàng, chỉ bất quá có tư cách tiến vào nam nhân phi thường thưa thớt mà thôi. Đều là không phú thì quý cái chủng loại kia. Vào đêm, một thanh niên nhanh chân đi vào đêm hoa hồng quầy rượu. Nhưng là rất nhanh liền có hai tên người áo đen đi tới. Cẩn thận quan sát một chút về sau. Sau đó khách khí nói. Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngươi thẻ hội viên. Thẻ hội viên, phòng tắm thẻ hội viên được không? Thanh niên cười hì hì hỏi. Người áo đen sắc mặt lập tức trầm xuống. Nói, thật xin lỗi. Nơi này là tư nhân quầy rượu. Không có thẻ hội viên chúng ta tha thứ không tiếp đãi. Tiên sinh mời trở về đi. Đêm hoa hồng quầy rượu cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt nữ nhân. Nhưng đối với nam nhân lại dị thường hà khắc. Không có thẻ hội viên là bất kể như thế nào cũng không thể bỏ vào. Thanh niên nghe xong lập tức liền buồn bực. Liếc mắt nhìn nói. Nếu như ta hôm nay nhất định phải đi vào đâu. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể được tội. Người áo đen sắc mặt trở nên lạnh. Hai tên người áo đen ngã trên mặt đất. Thanh niên sải bước đi vào. Thổi thổi nắm đấm. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta vốn là một cái phi thường người có tư cách. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác để cho không có tố chất. Thực sự là thật không có có tố chất. Dựa vào nắm đấm đi vào quầy rượu. Bên trong nhân viên phục vụ lập tức gương mặt lửa giận. Dám ở đêm hoa hồng dương oai. Tiểu tử này chán sống rồi hả? Thế nhưng là đang tại trong quán rượu uống rượu những khách cũ kia trông thấy thanh niên lại là hai. Mắt tỏa ra lục quang. Các nàng tới nơi này là làm gì? Đến uống rượu. Có tiền ở nơi nào không thể uống. Sở dĩ tới nơi này đơn giản chính là muốn tìm cầu một cái kích thích. Mà cùng một gia sắc nam nhân đến cái tình một đêm. Không phải càng chuyện kích thích sao? Cùng phía trước những nam nhân kia khác biệt. Dáng dấp người thanh niên này xuất khí. Hơn nữa xuất sắc vô cùng bạo lực. Chắc hẳn dạng người này trên giường nhất định cũng vô cùng cuồng dã a. Một cái thoạt nhìn như là lĩnh ban nhân viên phục vụ xông bên người tiểu đệ nói. Nhanh đi báo cáo lão bản. Thanh niên bệ vệ ngồi xuống. Thô lỗ là ầm lên. Mẹ, mau đem rượu. Người đều đã chết sao? Một cái vóc người to lớn thiếu phụ uốn éo thân hình như rắn nước tiến lên ỏn ẻn tiếng nói. U, xuất ca. Một người uống rượu rất không phải a. Không bằng tỉ tỉ bồi ngươi đi. Nói xong, liền trực tiếp ngồi ở thanh niên trên đùi. Thân thể kề sát, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong miệng phát ra tiếng thở dốc. Dạng này trêu chọc đủ để cho một cái nam nhân lập tức biến thành dã thú. Thanh niên vươn tay tại thiếu phụ trên người hung hăng bóp một cái. Khanh khách, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Ăn tỉ tỉ đậu hũ. Không bằng chúng ta tìm một chỗ không người. Tỷ tỷ đem ngươi cho ăn no. Thiếu phụ phóng lãng khanh khách cười không ngừng. Ai ngờ thanh niên lại hắc hắc cười lạnh nói. Cút ngay cho ta. Hạng như mày. Đã thấy nhiều sợ đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Hỗn đản. Người muốn chết. Thiếu phụ bị nhục nhã. Lập tức bị tức toàn thân phát run. Thanh niên lười đi nhìn nàng. Phách lối kêu lên. Gọi Diệp Thanh đi ra cho lão tử. Đã sớm nghe nói nữ nhân này là cái cực phẩm. Hôm nay lão tử là chuyên môn đến chơi gái nàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Gia hỏa này có phải hay không bị hóa điên? Lại dám đánh Diệp Thanh chủ ý. Ngươi, ngươi là ăn gan báo sao? Ngươi biết Diệp Thanh là ai sao? Cái kia thiếu phụ một mặt kinh hoàng chỉ Yến Phong nói. Hắc hắc. Ta đương nhiên đã biết, nàng chính là chỗ này lão bản nha, cũng là Hoa Thanh Vân cô nàng. Bất quá Hoa Thanh Vân là cái phế vật, đến bây giờ còn không có đem người ta lừa lên giường. Lão tử liền đến dạy một chút hắn làm sao tán gái nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,